Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Hôm nay Đình Đình sẽ giới thiệu đến các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện Đại Thiếu Tá Sủng Vợ thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Đại Thiếu Tá Sủng Vợ qua giọng đọc của Đình Đình. Chu Tại Phú đứng trong đài truyền hình, nhìn Hạ Hải Âm và đạo diễn xác định lời kịch và cách diễn, còn có người mẫu nam hợp tác với cô, nhắm mắt theo đuôi, bên người cô. Còn chưa chính thức khai mạc, tên kia có cần dựa vào gần vậy không? Chu Tại Phú nhìn chằm chằm người mẫu nam, nghe nói đối phương cũng coi là nhân vật có chút danh tiếng trong giới, diện mạo khá tốt, vóc người cũng rất đẹp, cơ ngực luyện được rất bền chắc. Quảng cáo muốn Hạ Hải Âm luyện đàn, luyện dành rồi, cởi cúc áo sơ mi ra, lộ ra đường viền hoa tỉ mỉ của áo ngực, dĩ nhiên còn phải đặc biệt cường điệu nửa ngực trần. Đối với cảnh đẹp như vậy, tình nhân của cô tự nhiên không chịu nổi. Hai người sau một hồi mập mờ trêu đùa, cô vững bình vẫn lựa chọn violon. Cần lộ vẻ quyến rũ kích tình, làm cho người ta muốn được không tới, tận lực cho thấy sức quyến rũ ma tính. Việc này đối với ma nữ V của chúng ta mà nói cũng không có vấn đề chứ. Đạo diễn cười nói, xem ra rất có lòng tin với kỹ thuật diễn xuất của Hạ Hải Âm. Hiểu, tôi sẽ thử xem. Hạ Hải Âm gật đầu đồng ý, thảo luận động tác lúc diễn xuất với người mẫu nam. Hai người khoa tay múa chân trong chốc lát, cô cảm thấy hơi nóng, tiện tay vấn mái tóc lên. Người mẫu nam nhìn chằm chằm đường cong đẹp đẽ ở cần cổ cô, nhất thời mất hồn. Gương mặt Chu Tại Vũ căng thẳng, cứng rắn thu hồi tầm mắt, càn quét qua lại phòng quay quảng cáo. Mặc dù anh đã sớm xác nhận bên trong tuyệt không có nhân vật khả nghi, nhưng vẫn buộc mình phải tra xét lại một lần nữa. Diễn luyện mấy lần xong, trước khi chính thức khai mạc, Hạ Hải Âm yêu cầu nhân viên làm việc rời khỏi. Tiên sinh, mời tạm thời rời đi được không? Một nữ phụ tá hiện trường đi về phía Chu Tại Vũ. Anh bất ngờ. Tôi cũng phải đi. Dạ, Hạ tiểu thư yêu cầu mọi người không phận sự rời đi. Anh nhíu lông mày, đang muốn xoay người thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh ấy không cần đi. Là Hạ Hải Âm, cô đứng trước máy quay, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào anh, mơ hồ mang theo ý trách cứ. Đúng rồi, anh nên một tấc không rời cô. Chu Tại Vũ lĩnh ngộ hàm nghĩa ánh mắt của cô, chỉ đành phải giải thích với phụ tá. Tôi là vệ sĩ của Hạ tiểu thư. Vậy à? Phụ tá gật đầu một cái, tò mò liếc anh thêm mấy lần, giống như đang than thở tại sao lại có người vệ sĩ mà đẹp trai đến thế. Nếu cố chủ yêu cầu anh ở lại hiện trường, Chu Tại Vũ cũng chỉ có thể tiếp tục bàng quan xem quảng cáo vừa mới bắt đầu. Hạ Hải Âm có vẻ hơi khẩn trương, sau đó dần dần thả lỏng. Mặc áo sơ mi không cài nút ngay trước mặt người mẫu nam, cũng không còn một chút do dự. Thật đúng là lão luyện. Chu Tại Vũ bất chi bất giác nắm quyền. Người điều chỉnh ánh sáng bắt đầu điều chỉnh ánh đèn. Đạo diễn và nhiếp ảnh gia nghiên cứu ánh đèn như thế nào thì màn hình đẹp nhất, quay như thế nào mới có thể tuyệt hảo mà không thô tục, mà cô thì giống như một con búp bê tùy người loay hoay. Nghĩ như thế nào đại tiểu thư kiêu ngạo này cũng không nên nghe lời như vậy chứ. Cô không quan tâm là người ta nhìn cô như thế nào sao? Tại sao cô không ngoan ngoãn kéo violon của cô trên sân khấu thôi, cứ muốn tới quay quảng cáo áo lót quỷ quái này làm cái gì? Khoe khoang ra sự hấp dẫn như thế, rất vui sao? Một cây đuốc cháy lên trong ngực Chu Tại Vũ giày vò anh nhìn Hạ Hải Âm một lần lại một lần cởi nhẹ áo trước mặt mọi người, đầu giống như bị cục đá đè ép, vừa choáng vừa nặng. Áo sơ mi màu trắng ngửa mở lộ ra đường viền hoa xinh đẹp quá ngực, khiến ngực của cô càng thêm trắng mốt xinh đẹp. Anh nhắm mắt lại, đầu mông lung hiện lên một màn đến từ sâu trong trí nhớ, sắc màu hơi vậy, chói lóa. Tay hơi ngứa chút, thật giống như còn nhớ rõ xúc cảm ngay lúc đó, bầu ngực mềm mại chân bóng của cô lại lớn hơn sao, khi đó giống như cũng đang rung động mãnh liệt. Ông trời, anh tột cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Chu Tại Vũ đột nhiên mở mắt ra, nhưng anh lập tức hối hận bởi vì anh nhìn thấy cô đang trêu chọc người mẫu nam, trêu chọc lẫn nhau. Môi người mẫu nam thấp xuống tìm kiếm vành tai mềm mại của cô. Cắt! Đạo diễn bỗng dưng kêu cắt, có nghĩa là cảnh này phải quay lại. Chu Tại Vũ nặng nề bật hơi, sau đó hít thật sâu. Vanessa, cô phải sexy hơn nữa, tựa như vậy, động tác tự nhiên hơn nữa. Đạo diễn vừa làm mẫu vừa giải thích. Còn nữa, nụ cười nên dí dỏm hơn, quyến rũ hơn, hơi lạnh lẽo rồi. Tôi cười quá lạnh sao? Cô tuân theo chỉ thị của đạo diễn, bắt đầu thay đổi nụ cười. Phải giống như vậy hay là như vậy này? Chu Tại Vũ nhìn chăm chú Hạ Hải Âm, đúng như lúc trước anh tưởng tượng, thật sự cô cất giấu rất nhiều loại nụ cười, nhưng vì sao anh cứ cảm thấy không có mấy cái là thật lòng, mặc dù cô cười tuyệt đối xinh đẹp. Còn chưa đúng, ngẫm lại xem cô đã hôn người yêu chưa? Đừng ngại, người đẹp như cô nhất định có, ngẫm lại cảm giác hôn nhau với người yêu xem cô nhìn anh ta thế nào, mong đợi anh ta hôn cô thế nào. Đạo diễn bỗng dưng nói nhiều, bởi vì biểu tình của Hạ Hải Âm thay đổi, nụ cười thay đổi. Trong màn ảnh, đường cong gương mặt của cô có vẻ nhu hòa hơn rồi, tròng mắt mê ly long lanh, môi anh đào hé mở, thổ lộ khát vọng. Chu Tại Vũ có thể cảm thấy không khí bây giờ đột nhiên không còn lưu động nữa, tất cả mọi người ngây ngô, ngu ngơ, bao phủ trong không khí mơ mộng. Tim của anh cũng giống như không khí, ngưng kết rồi. Có một chốc lát ngắn ngủi, anh cho rằng Hạ Hải Âm đang nhìn mình, nụ cười vô cùng xinh đẹp của cô là vì anh mà nở rộ. Rời khỏi trường quay thì Chu Tại Vũ lần đầu tiên thấy được Hạ Hải Âm được hoan nghênh cỡ nào. Người ái mộ của cô không biết dò được hành trình quảng cáo của cô hôm nay từ đâu, đã chờ sẵn bên ngoài, đợi cô hiện thân. Khi bóng hình xinh đẹp của cô hiện ra, tiếng thét chói tai nhất thời vang lên. Vanessa, nhìn bên này! Có thiếu nữ ái mộ học theo cô mặc áo đầm viền tơ kiểu Gothic. Vanessa, chị thật xinh đẹp! Em yêu chị! Có em trai say mê điên cuồng tỏ tình. Tiểu thư Hạ Hải Âm có thể ký tên cho tôi không? Có thục nữ mê nhạc, thành khẩn tình cầu. Mà cô ai đến cũng không cự tuyệt, vừa ký tên cho người mê nhạc, vừa cười phất tay với những người ái mộ. Chu Tại Vũ và Tiểu Hương mất một phen sức lực mới gạt được dòng người chật chội ra để hộ tống cô vào trong xe. Cô hạ cửa sổ xe xuống tặng nụ hôn gió, khiến những người ái mộ ngất xỉu tại chỗ. Lái xe đi. Cô chào hỏi xong với những người ái mộ, quay đầu lại phân phó. Tiểu Hương còn chưa lên xe. Cô ấy không đi với chúng ta, tôi để cho cô ấy đến công ty đại diện giúp tôi xử lý một vài chuyện. Được rồi. Anh phát động động cơ. Rời đi vòng vây của người ái mộ rồi, không khí nhất thời yên lặng. Một tay cô đỡ má, nhắm mắt dưỡng thần. Anh cho rằng cô ngủ, đang muốn vặn nhỏ máy lạnh trong xe. Cô lại đột nhiên êm ái, dương tiếng nói. Tôi đóng được không? Anh ngẩn ra, cô nói quảng cáo sao? Anh đặt tay trở về tay lái. Tôi không để ý lắm. Không để ý? Cô hử lạnh. Anh là bảo vệ của tôi, không phải nên quan sát kỹ nhất cử nhất động của tôi sao? Anh im lặng không nói gì. Cô nâng tầm mắt lên, anh có thể cảm nhận được ánh mắt trong suốt này đang khóa lấy mình. Có nhìn tôi không? Cô hỏi. Có. Nhìn thấy tôi quay cái gì không? Thấy được. Khó coi không? Anh nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng không khỏi khô khan. Tôi không hiểu quảng cáo tốt hay xấu. Cô lại hừ nhẹ một tiếng. Tôi không hỏi anh quảng cáo có được hay không. Dừng một lát cô nói tiếp. Tôi hỏi tôi mặc áo lót vào hiệu quả có tốt không. Anh rét, thần kinh nhất thời căng cứng. Tôi không hiểu ý của cô. Anh trả lời rất cẩn thận. Khó khăn thế sao? Giọng cô giễu cợt. Tôi chỉ hỏi anh tôi mặc áo lót đó có đẹp hay không thôi. Dùng ánh mắt của một người đàn ông để chấm điểm xem. Dùng ánh mắt của một người đàn ông. Ngón tay Chu Tại Vũ đặt trên tay lái bất giác bấm chặt. Không phải đạo diễn nói biểu hiện của cô rất tốt sao? Ánh mắt của người mẫu nam phối hợp với cô cũng không thể rời cô ra được. Tôi hỏi anh ý của đạo diễn và người mẫu nam đó à? Cô không kiên nhẫn. Tôi hỏi anh nghĩ như thế nào? Anh không phải là một người đàn ông à? Đương nhiên rồi, Chu Tại Vũ khổ sở nhếch môi. Cũng bởi vì anh là kẻ không hơn không kém nam nhân mới càng không muốn trả lời cái vấn đề này. Một câu nói, nhìn có được hay không? Cô càng muốn ép hỏi. Khó coi lắm à? Anh âm thầm thở ra. Đẹp mắt. Trầm mặc. Cô không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Thế nào, tức giận sao? Khi anh cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại thì lúc này mới phát hiện cô đang yên lặng mỉm cười, nụ cười trong veo nhiễm đến khóe mắt đôi mày. Cô phát hiện ánh mắt của anh, nụ cười lập tức mất hút, lấy cuốn sổ ra từ trong túi, một mặt lật xem lịch làm việc, một mặt giống như không chút để ý, nói. Tôi đói quá, tìm một nhà hàng để ăn cơm đi. Ăn ngon không? Ánh trăng như nước, từ từ chiếu qua cả vùng đất, gió mùa hè phất ở trên mặt làm người ta cảm thấy mát mẻ, không thể tưởng tượng nổi. Trong vườn hoa, cô gái trẻ và anh thanh niên ngồi đối diện nhau, anh thanh niên cầm một hộp thức ăn trong tay, ăn ngon lành. Món khổ qua xào trứng muối này ngon không? Cô gái trẻ hỏi. Anh thanh niên gật đầu.

Cô ấy rốt cuộc uống bao nhiêu? Cũng không bao nhiêu, vẫn chưa tới nửa chai whisky thôi. Tửu lượng của cô ấy không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net